Thiên hạ vô song, chương 310, cửu con thế tội, góc truyện audio.com, đại ma pháp sư Cosmo chúng ta lại gặp mặt, Mạnh Hàn đã nhận ra gia hỏa này từ lâu, hắn đứng ở trước mặt Cosmo từ trên cao nhìn xuống cười nói. Phì, lúc này mặt đại ma pháp sư Cosmo thâm tím đầy vết máu ứ đọng. Chắc hẳn hắn đã chịu không ít khổ, nhìn thấy Mạnh Hàn diễu võ dương oai đứng ở trước mặt như vậy, hắn không nhịn được phun ra một bãi nước bọt. Từ thức đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Người này không chỉ bịa đặt hơn nữa trong lần thí luyện ma pháp của ngài, hắn bụng dạ khó lường đã ném vào một khối ma hạch nguyền rùa, dẫn tới ngài thí luyện ma pháp thất bại. Ma pháp sư cung đình vội vàng nói tiếp, rất đáng tiếc chúng ta không thể phát hiện âm mưu ác độc của hắn đúng lúc. Nghe ma pháp sư cung đình nói như thế cuối cùng Mạnh Hàn đã rõ ràng, vì sao tại thời điểm mình thí luyện ma pháp lại cảm giác được tinh thần lực nguyền rùa quen thuộc kia. Hóa ra là do gia hỏa này đã tác oai tác quái. Tuy nhiên, nói dẫn đến Mạnh Hàn thí luyện ma pháp thất bại thật ra đã trách oan hắn. Không có hắn, Mạnh Hàn cũng không thể nào thành công được. Tiểu Antonio, ngươi định xử lý hắn như thế nào? Bệ hạ đại công đứng bên cạnh hỏi. Bệ hạ, hành động của hắn vi phạm pháp luật do bệ hạ ngài lập ra, đương nhiên là tê dựa theo pháp luật của bệ hạ để trừng trị hắn. Mạnh Hàn biết rõ bệ hạ đại công làm vậy là bán cái sang mình. Nhưng hắn vẫn không nhẹ không nặng vuốt đuôi nịnh bợ bệ hạ đại công, để bệ hạ đại công tự mình quyết định nên xử trí như thế nào. Đến lúc này, Mạnh Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao vào lúc này bệ hạ đại công lại triệu kiến hắn. Chắc chắn là Francis truyền bá tin tức ra ngoài đã có tác dụng. Mọi người đều biết nếu như Mạnh Hàn chết bất kỳ ai cũng không chiếm được sản nghiệp tơ lụa. Từ sự kiện mỏ đá lần trước mỏ có thể thấy chuyện này có khả năng rất lớn. Cho nên, tất cả sát chiêu trước đó nhằm vào Mạnh Hàn, lúc này lập tức biến thành hôn chiêu. Đối với bệ hạ đại công mà nói, bất kể có phải hắn thúc đẩy âm mưu phía sau hay không nhưng, nếu như Mạnh Hàn sống, tuy rằng hắn không thể lấy được các khoản thuế từ trên tay của Mạnh Hàn, nhưng trong giai đoạn hắn lưu thông hàng hóa, vẫn có thể thu thuế. Còn nữa, Mạnh Hàn sẽ lập tức bán đấu giá đi một nửa sản nghiệp tơ lụa. Như vậy, chỉ cần sản nghiệp tơ lụa vẫn còn, công quốc vẫn có thể thu lấy chí ít một nửa số thuế. Nếu như quả thật Mạnh Hàn chết, vậy sẽ không còn thứ gì nữa. Cho dù là xuất phát từ việc xoay chuyển tình thế bất lợi, bệ hạ đại công cũng nhất định phải để Mạnh Hàn sống. Mạnh Hàn phải sống, nhất định phải khiến lời đồn đại này biến mất, như vậy tinh linh tộc mới không tìm đến cửa hắn được. Đương nhiên, đã có đồn đại, vậy cần phải có một tên đáng thương gánh chịu nỗi oan ức này. Thật bất hạnh, đại ma pháp sư Cosmo là gia hỏa đã có xung đột với Mạnh Hàn. Bởi vậy hắn liền trở thành cừu con thế tội tốt nhất cho sự kiện lần này. Có ý định bịa đặt tổn hại danh dự của tử tước cũng có khả năng dồn huân tước vào tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa trong nghi thức thần thánh như thí luyện ma pháp, hắn lại sử dụng ma hạch nguyền rùa tà ác với ý định tổn thương tử tước. Đương nhiên lúc này bệ hạ đại công phải đưa ra một thái độ. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự tuyên bố tội trạng của Cosmo. Ta phán xử Cosmo tiên sinh hình phạt treo cổ, lập tức chấp hành. Gia sản của Cosmo tiên sinh sẽ bị tịch thu tất, gocchuyenaudio.com, cả, sử dụng để bồi thường cho tổn thất mà tử tước Antonio đã gặp phải. Ngươi, các ngươi không thể, cuối cùng đại ma pháp sư Cosmo đã hiểu rõ hiện tại mình đang đối mặt với một hoàn cảnh như thế nào. Hắn lập tức bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ, ban đầu hắn cho rằng, Mạnh Hàn chỉ mượn cơ hội trả thù. Nhưng dựa vào thân phận đại ma pháp sư của hắn vẫn có thể tránh thoát được một tai kiếp này. Chỉ cần tai kiếp này vừa qua, hắn lại có thể tiến hành trả thù đối với Mạnh Hàn. Hắn không ngờ được trước mặt bệ hạ đại công, hắn lại bị hình phạt treo cổ. Ta là đại ma pháp sư, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy được, tội ác của ngươi ta sẽ thông báo nghiệp đoàn ma pháp sư. Lúc này bệ hạ đại công cần gì quan tâm Cosmo là đại ma pháp sư hay là ma đạo sư. Dù sao đi nữa hắn đã không còn tác dụng, cho Mạnh Hàn một công đạo cần phải là một nhân vật lớn khiến hắn vui vẻ. May mắn chính là, đại ma pháp sư Cosmo có 10 phần phân lượng. Thân phận đại ma pháp sư vừa vặn có thể lập uy với Mạnh Hàn. Bệ hạ đại công vung tay lên, mấy thị vệ như hổ như sói liền kèm hai bên đại ma pháp sư Cosmo rời khỏi phòng khách. Dưới thủ đoạn của ma pháp sư cung đình, ma lực của Cosmo đã sớm bị phong ấn. Lúc này hắn thậm chí còn không bằng một người bình thường, sao có thể địch nổi những thị vệ cường tráng như vậy. Bệ hạ đại công vừa nói chuyện, vừa dẫn theo Mạnh Hàn đi qua phòng khách, đi qua cầu thang, đi tới trên lầu, xuyên qua một gian phòng sau đó đi tới một ban công. Đứng ở trên ban công, vừa vặn có thể nhìn thấy giá treo cổ trên quảng trường lớn của thành bảo. Mà giờ phút này, đại ma pháp sư Cosmo đã bị hai thị vệ kèm hai bên trái phải đứng phía dưới giá treo cổ. Bên kia giống như vẫn đang đợi mệnh lệnh của bệ hạ đại công. Bệ hạ đại công hướng về phía bên kia đưa tay ra hiệu một cái. Ngay lập tức một đao phủ cầm miếng vải đen chùm xuống đầu Cosmo. Dây thòng lọng cũng được tròng lên cổ của hắn. Đại ma pháp sư Cosmo bị trói thật chặt không ngừng vặn vẹo giãy giụa nhưng vô ích. Trước sau hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi dây thòng lọng trên cổ. Răng rác, đao phủ thủ kéo động cơ, tấm ván dưới chân hắn đột nhiên văng ra, thân thể đại ma pháp sư Cosmo rớt xuống. Sau đó hắn lơ lửng trên không trung, cổ đã bị dây thòng lọng thít lại. Động tác giãy giụa kịch liệt trực tiếp kéo đứt cổ của đại ma pháp sư Cosmo. Thậm chí Mạnh Hàn và bệ hạ đại công đứng ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể nghe thấy âm thanh tiếng cổ của Cosmo bị bẻ gãy răng rắc. Đáng tiếc cho một đại ma pháp sư, Mạnh Hàn ngoảnh mặt làm ngơ nhìn tình cảnh trước mắt, sau đó mới thốt lên câu này. Tiểu Antonio, ma pháp sư là cần thiết, bệ hạ đại công ở bên cạnh nghe được giọng nói của Mạnh Hàn liền xoay đầu lại cười nói. Nhưng không phải mỗi một ma pháp sư đều là cần thiết. Kết quả thí luyện ma pháp cũng không thể mang lại cho ngươi địa vị tuyệt đối siêu nhiên. Nếu như lời này đổi lại là một người không liên quan nói, hoặc là thay đổi một trường hợp khác, Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ đá người nói lời này ngã bổ nhào. Nhưng giờ này phút này, một đại ma pháp sư vừa bị đưa lên giá treo cổ, cổ bị gãy lìa ngay trước mặt mình. Hơn nữa người nói chuyện chính là bệ hạ đại công, người đã tuyên bố chấp hành hình phạt treo cổ. Trong giây lát Mạnh Hàn liền hiểu rõ, vẫn là bệ hạ đại công nói không sai. Cách chương.